Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, câu nhân yêu tinh. Mạc Huyền mấy người vội vàng thu liễm thần sắc, cung cung kính kính trong mắt hành lễ. Vương gia, toàn bộ lăn ra ngoài. Dạ Tu Độc vẫn không có sắc mặt tốt, khí thế tăng vọt, tựa hồ tâm tình rất khó chịu. Mạc Huyền tâm giật mình, cùng Trầm Ưng, Văn Thiên, Bành Ưng đám người vội vã lui ra ngoài, đi thẳng đến sân vườn. Mạc Huyền mới vỗ ngực một cái, mặt mũi tràn đầy không giải khai miệng. Vương gia làm sao bỗng nhiên phát lớn như vậy tính tình? Đúng vậy a, chủ tử cùng chúng ta ở chung lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ không để cho chúng ta lăn ra ngoài qua a. Đây là chủ tử lần thứ nhất đối với chúng ta nói nặng như vậy lời. Trầm Ưng cũng phụ họa một câu, Bành Ưng đi theo gật đầu, suy đoán lên, có phải hay không vương gia về trước khi đến bị cái gì tức giận a, ai có thể cho chúng ta vương gia bị ức hiếp a. Mạc Huyền khịt mũi coi thường, chỉ nói là xong lời này lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nuốt một ngụm nước bọt cười khan nói, nói đến cũng chỉ có Ngọc cô nương có thể khiến cho chúng ta vương gia bị tức ấy. Trầm Ưng, có phải hay không ở hoàng cung thời điểm Ngọc cô nương cùng vương gia nháo mâu thuẫn gì? Không có a, vương gia xuống xe ngựa thời điểm còn rất tốt. Ngô, chẳng lẽ vương gia mới vừa về vương phủ liền biết Ngọc cô nương đi vu phủ sự tình? Có khả năng, Bành Ưng trả lời, chỉ là dừng một chút bỗng nhiên kỳ quái nhìn về phía một bên mất tích Trầm Mặc Văn Thiên. Kinh ngạc hỏi hắn, ngươi tại sao không nói chuyện? Văn Thiên thở dài một hơi, một cái hai cái ba cái quét mắt đi qua, co quắp khóe miệng hỏi, chẳng lẽ các ngươi vừa mới nhìn không ra, Ngọc cô nương giống là vừa vặn tắm xong bộ dáng sao? Ngay cả ghim cái đầu kia tóc, đều không giống ngày xưa, thoạt nhìn đặc biệt phong tình vạn chủng. Các ngươi nói, Ngọc cô nương bộ dáng này, chúng ta bốn người đại nam nhân còn vây quanh một mình nàng. Cái này bị vương gia thấy được, vương gia không tức giận mới là lạ chứ. Mạc Huyền, Trầm Ưng, Bành Ưng ba người hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, thì ra là thế, cho nên xét đến cùng, nguyên nhân này vẫn là xuất hiện ở trên người Ngọc cô nương. Mạc Huyền có chút lòng còn sợ hãi, hắn cảm thấy vương gia mới không có đối bọn hắn động thủ đã là xem ở nhiều năm bạn quan hệ tốt. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy tiếp tục như vậy không được, vẫn phải là suy nghĩ một chút, ta xem dạng này. Vì để tránh cho lần sau gặp lại loại tình huống này, chúng ta cũng không cần trực tiếp đi tìm Ngọc cô nương tương đối tốt. Ngươi có chủ ý gì tốt sao? Ân, về sau có chuyện gì, các ngươi trực tiếp nói cho ta, ta lại đi nói cho Diệt Tâm, sau đó Diệt Tâm lại cùng Ngọc cô nương nói. Dạng này, vương gia tổng sẽ không tức giận chứ? Trầm Ưng ba người lập tức dùng một loại 10 phần xem thường mắt chỉ nhìn hắn, sau một khắc, ba người đồng thời ra chân, hướng về phía hắn hung hăng đạp tới, chăm miệng một lời nói ra, đừng cho là chúng ta không biết tiểu tử ngươi trong lòng đang có ý đồ gì. Ấy, ta cảm thấy chủ ý này không tệ a, mơ tưởng. Trầm Ưng xì một tiếng khinh miệt, đi, nằm mơ. Văn Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, cũng đi, sắc ma. Bành Ưng hừ hừ hai câu, đi theo. Mạc Huyền một người đứng tại chỗ, trừng tròng mắt nghiến răng nghiến lợi, đám này đều là như thế người a, hắn nói sai chỗ nào? Chẳng lẽ Diệt Tâm cùng Ngọc cô nương nói chuyện, chủ tử còn sẽ tức giận hay sao? Mạc Huyền nhếch miệng, vừa quay đầu nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc viện tử, nghĩ đến chủ tử vừa rồi xanh mặt, lập tức lại lòng còn sợ hãi lên. Chủ tử hẳn là sẽ không đả thương lấy Ngọc cô nương a. Dạ Tu Độc mắt sắc băng lãnh nhìn chăm chú lên cô gái trước mặt, một cỗ khô nóng lại không hiểu từ trong đáy lòng dâng lên, rét lạnh ánh mắt cũng biến thành nóng rực phi thường. Ngọc Thanh là còn muốn bình tĩnh hai lần, trong chốc lát liền bị hắn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, cầm trong tay cái chén buông xuống, chậm rãi đứng người lên, lui ra phía sau hai bước, dừng lại, nàng như thế vừa lui, ngược lại để Dạ Tu Độc lấy lại tinh thần, chằm chằm lấy cô gái trước mặt đáng yêu bộ dáng. Hắn cả trái tim càng ngày càng giống như là cù lét một dạng. Ngọc Thanh Lạc thật sự không nhúc nhích đứng tại chỗ. Đứng trong chốc lát mới phản ứng được. Bản thân thật tốt làm cái gì như vậy nghe hắn lời. Nàng nghĩ đến, liền lại nghĩ lui ra phía sau. Chỉ là Dạ Tu Độc cũng đã tiến lên hai bước. Đưa tay kéo một cái. Liền đem tóc nàng cho kéo rối loạn. Chỉ là nhìn thoáng qua còn cảm thấy chưa đủ. Lại dùng tay dùng sức xoa nhẹ hai lần. Ngọc Thanh Lạc giận, một thanh hất ra tay hắn. Dạ Tu Độc ngươi làm cái gì? Dạng này thuận mắt nhiều. Bằng không thì như cái yêu tinh dường như. Câu được kẻ khác dục hỏa đốt người. Thuận mắt, mới vừa từ phòng bếp trở về muốn đạp đi vào cửa Diệt Tâm kinh ngạc kinh. Ngắm đến tiểu thư nhà mình cái kia bà điên một dạng lộn xộn tóc. Cả người cũng không tốt. Vương gia thẩm mỹ lúc nào biến như thế, như thế, như thế, khác loại, Diệt Tâm thân thể run lên, vẫn là vô cùng thức thời lui về phía sau hai bước. Yên lặng rời đi, Ngọc Thanh là cau mày không ngừng lấy tay chải vuốt bản thân sợi tóc. Nam nhân này có mau bệnh, thật tốt làm loạn nàng kiểu tóc làm cái gì? Bây giờ cọng tóc đều thắt nút kéo không mở, thực sự là, hắn không trở lại ngược lại là thanh tịnh. Vừa trở về liền chuyên môn tìm nàng để gây sự. Còn không bằng ở bên ngoài đây. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái. Gặp hắn lại muốn vươn tay ra. Lập tức lùi lại một bước. Gấp giọng nói. Chớ lộn xộn. Ngươi đi nhanh lên. Hoàng thượng triệu kiến ngươi vào cung đây. Ta biết. Dạ Tu Độc gật đầu. Hắn vừa vào cửa. Quản gia cũng đã bẩm cáo qua hắn. Hắn vốn liền định lập tức tiến cung. Chỉ là không nghĩ đến để quản gia đi gọi Văn Thiên lúc. Quản gia lại nói cho hắn. Bốn người đều ở Ngọc Thanh Lạc nơi này. Hắn bất quá cảm thấy kỳ quái mới tới xem một chút. Vừa xem xét, hắn liền có làm thịt mấy người kia xúc động. Vậy ngươi nhanh đi. Ngọc Thanh Lạc đề phòng theo dõi hắn. Sợ hắn lần thứ hai đối với mình, hạ độc thủ. Dạ Tu Độc dừng một chút. Nghĩ đến nàng bộ dáng này. Bất kỳ nam nhân nào nhìn hẳn là cũng sẽ không có tâm tư gì. Cái này mới nhẹ nhàng ân một tiếng. Lặng lẽ nắm quyền một cái. Ân, người trước dùng bữa. Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái. Nàng lúc đầu không có ý định chờ hắn một khối ăn. Chớ tự mình đa tình được không? Nàng phất phất tay. Nhường hắn đi nhanh lên. Chỉ là đợi đến hắn quay người thời khắc. Bỗng nhiên lại giống là nghĩ tới chuyện gì. Đột nhiên lên tiếng nói, chờ một chút, ân, hoàng thượng triệu ngươi vào cung, tựa như là vì nam nam tham gia võ đấu sự tình. Ngô, người nếu là nói phục không được nam nam mà nói, để cho hắn tham gia cũng không sự tình. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là ta nghĩ, tự vệ là không thành vấn đề. Dạ Tu Độc sững sờ, nhíu mày hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ta thế nào cảm giác ngươi đây là đang vì ta nghĩ? Ngọc Thanh Lạc sắc mặt lóe qua một tia không tự nhiên. Bật cười một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy nam nam tiểu tử kia tương đối khó làm mà thôi. Dạ Tu Độc cười cười, không lại nói tiếp, chỉ là có thâm ý khác nhìn nàng một cái. Lúc này mới quay người rời đi nàng viện tử, mang lên Văn Thiên cùng Mạc Huyền hai người cùng nhau tiến vào cung. IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.